Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Silen. Là sâu suy nghĩ một chút, tạm thời không cần, chúng ta cũng hack vào Alloy Focus, nhìn một chút đối phương dự định làm cái quỷ gì, tại Alloy không biết rõ tình hình dưới tình huống. Lá sâu cùng nàng Focus hoàn thành trực tiếp kết nối. Một cái có kỳ quái khẩu âm nam tính thanh âm xuất hiện tại Alloy Focus liên lạc băng tần bên trong. Người tốt, Alloy, mặc dù phí một phen công phu, nhưng cuối cùng liên lạc với ngươi bên trên. Alloy nhìn thoáng qua lá sâu. Đối phương chính lấy ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem nàng. Ra hiệu nàng tiếp tục cùng người thần bí giao lưu, tạm thời đè xuống nghi hoặc. Alloy trầm giọng hướng liên lạc băng tần đối diện hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì có thể liên hệ với ta Focus? Cái này không trọng yếu. Người thần bí đem Alloy vấn đề chuyển hướng. Trọng yếu chính là, ta dự định cùng ngươi hợp tác, viện trợ ngươi đánh bại Sirius Nhật Thực Giáo cùng xe đầu Caria. Giải quyết Nhật Thực Giáo phía sau màn hắc thủ. Alloy không tin phản bác. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bằng nắm trong tay của ta lấy ngươi cần tình báo, có quan hệ, bóng tối, chân chính thân phận, cùng nó định dùng làm gì phương pháp hủy diệt thế giới này. Lá sâu thần sắc khẽ động. Alloy trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Người thần bí cười nhạo lấy trả lời. Ngu xuẩn vấn đề, đương nhiên là điều tra ra. Đừng vòng vo, trước hết nghe ta nói xong điều kiện. Người thần bí tự giới thiệu mình. Ngươi có thể gọi ta Silen, một cái tận sức tại giải khai lịch sử đáp án học giả. Ta có thể viện trợ ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta một chuyện. Silen ngữ khí y nguyên bình thản nói ra. Đưa người tìm kiếm các nơi di tích thu hoạch tình báo truyền tống cho ta. Còn có, ta muốn toàn bộ hành trình quan sát ngươi thăm dò Gaia di tích quá trình. Alloy không muốn tin, tưởng đối phương chuyện ma quỷ, nhưng lá sâu lại tại lúc này hướng Alloy nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng đáp ứng Silen yêu cầu. Alloy cắn răng, tốt a, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhưng ta muốn trước nhìn thấy thành ý của ngươi. Ngươi sẽ, Silen giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Đến Gaia di tích lối vào, ngươi liền sẽ nhìn thấy thành ý của ta. Liên hệ trước hết đến nơi đây đi. Chờ một chút, ta còn có hỏi. Đáng chết, Alloy tức giận dậm chân. Không đợi nàng đưa ra vấn đề, đối diện liền chặt đứt liên lạc tín hiệu. Lá sâu, ngươi lại tại làm cái quỷ gì? Ngay tại nổi nóng, Alloy như pháo đốt bắt đầu nổi lên. Tại sao phải đồng ý hắn hoang đường đề nghị? Là sợ gục cười đem hai tay hướng phía dưới ép ép. Đừng kích động, ngươi phải học được khống chế tốt tính tình của mình. Emma vừa lúc ở lúc này từ bên ngoài sơn động đi tới, nhìn thấy Alloy trợn mắt tròn xoe dáng vẻ. Nàng cố ý trêu ghẹo mà hỏi, làm sao rồi? Chẳng lẽ lá sâu thừa dịp ngươi ngủ động thủ động cước đi? Lá sâu không cao hứng liếc mắt. Ngươi cảm thấy ta giống như là loại người này sao? Huống hồ ta đối với loại này hoàng mao nha đầu một chút hứng thú đều không có. Vỗ vỗ trên thân bao. Chùm bông tuyết. Emma cười nhẹ tại lá sâu trên mặt hôn một cái. Nói đùa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đợi đến Alloy thở phì phì đem sự tình ngọn nguồn nói ra về sau. Emma trên mặt lá sâu như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cái này Silen sẽ không phải là hiệp trợ Sirius sáng lập Nhật Thực Giáo vị hiền giả kia à? Tại Alloy kinh ngạc há to mồm lúc, lá sâu tán dương gật đầu nói. Ta cũng là như thế đoán. Không phải khó mà giải thích vì cái gì Silen biết Nhật Thực Giáo cao tầng cùng. Bóng tối, cơ mật, tình báo, nghe Emma giải thích cặn kẽ, Alloy miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại, đầu óc của nàng bắt đầu cao tốc vận chuyển, nếu như đây là sự thực, vì cái gì Silen sẽ chủ động đưa ra muốn hiệp trợ ta? Còn có, vì cái gì hắn không có phát giác được La Sâu tung tích? Rõ ràng hắn an vị ở trước mặt ta. La Sâu lắc đầu nói, Silen mục đích tạm thời không được biết. Bất quá ta nghĩ, cần phải mang theo một bộ phận báo thủ ý nghĩ đi. Đến nỗi người vấn đề thứ hai, La Sâu để Alethea che đậy chính mình cùng Emma điện tử tín hiệu. Ngươi thử lại lần nữa, có thể hay không dùng Focus bắt được chúng ta? Đây là Alethea gần nhất mới nghiên cứu ra được chức năng mới. Có thể tại Focus người nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn né tránh địch quân Focus bắt giữ. Tiếp tục thời gian chỉ có vài phút, tiến hành một phen nếm thử về sau. Aloy im lặng hỏi, đây cũng là nguyên lý gì? Các ngươi làm sao lại nhiều như vậy loè loẹt kỹ xào? La Sâu cười tủm tỉm nói sang chuyện khác. Ta ngược lại là càng muốn biết Silen là thế nào hack vào Focus. Loại kỹ thuật này lúc đầu không nên nắm giữ ở thời đại này người trong tay. Từ trên mặt đất đứng lên, La Sâu vỗ vỗ trên mông cỏ dài. Chúng ta cái kia tiếp tục xuất phát. Nếu như Silen không có cố ý vui đùa ngươi chơi, đến Gaia di tích chúng ta liền có thể lần nữa cùng hắn liên hệ với. La Sâu giống như cười mà không phải cười, giật giật khóe miệng. Ta ngược lại muốn xem hắn hacker kỹ thuật luyện đến trình độ gì. Gaia di tích là toàn bộ Gaia hệ thống hạch tâm chỗ. Nàng tính toán hạch tâm cùng tinh cầu cải tạo hệ thống nguyên bản đều bị phong tỏa dưới đất. Hơn 10 năm trước nổ lớn đem Gaia di tích đỉnh chóp nổ tung. Toàn bộ di tích đều bại lộ bên ngoài. Tiến về Gaia di tích con đường cũng không thuận lợi. Ven đường thủ vệ số lượng cực kỳ khổng lồ cơ giới thú. Bởi vì địa hình không cho phép. Cái này trên đường đi La Sâu bọn người ngược lại là chưa bao giờ gặp Thunderjaw. Nhưng cùng này đem đối ứng không trung bá chủ Stormbird liền khó mà né tránh. Ầm ầm, từ trên trời giáng xuống lôi đình trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Cao cao tại thượng Stormbird không buông tha đuổi theo Emma công kích. Cân nhắc đến Silen khả năng ở nơi nào trốn tránh nhìn lén. La Sâu không có ý định bại lộ không thuộc về thế giới này lực lượng. Aloy trước kia liền từng có đi săn Glinhawk kinh lịch. Mặc dù Stormbird hình thể so Glinhawk lớn gấp mấy lần, nhưng cả hai từ trên bản chất đến nói đều là Mechanos Trader loại. Ứng đối phương thức cơ bản giống nhau. Thừa dịp Emma dựa vào linh hoạt cơ động chuyển vị hấp dẫn Stormbird công kích. Aloy cầm trong tay dây thừng súng nhắm ngay không trung. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm. Ba đầu dây thừng phân biệt trúng đích Linhawk thân thể cùng hai cánh. Aloy cấp tốc đem dây thừng bên kia cố định tại câu chảo bên trên cắm vào mặt đất. Loại này đặc chế câu chảo sẽ đầu tiên bảo trì hình mũi khoan trạng thái xoay tròn lấy thâm nhập dưới đất. Đến nhất định chiều sâu sau lại đem câu chảo triển khai chạm đất. Là thế giới này đám thợ săn chuyên môn dùng để đi săn Glinhawk đặc thù đạo cụ. Stormbird khung máy xuất lực chí ít tại Glinhawk gấp 5 lần trở lên. Có thể đem Glinhawk từ không trung giật xuống đến dây thừng bị nó kéo đến vang lên ào ào. Bành tương đương, mắt thấy ba đầu dây thừng khốn không được Stormbird. Aloy vội vàng bổ sung hai phát, rốt cục hạn chế lại Stormbird giãy giụa. Két, tại khó nghe kim loại tiếng ma sát bên trong, Stormbird cong vẹo từ không trung rớt xuống, ầm vang lọt vào đất tuyết bên trong. Aloy đầu tiên bắn rơi Stormbird trên người lôi điện máy phát. Giơ lên trường mâu đại hống hướng vô pháp động đậy đại điểu vọt tới. Hay a, xoạt. Lợi dụng giống nhau chất liệu chế tác đầu mâu đâm vào Stormbird đầu phá hủy hạch tâm của nó. Cái này kim loại đại điều rốt cục đình chỉ vận hành. Làm rất tốt, La Sâu vỗ tay đối với Aloy khích lệ nói. Mặc dù có Emma hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực, nhưng không thể không nói loại này dây thừng súng đối phó không trung đơn vị dùng tốt phi thường. Người hoán đổi vũ khí thời cơ cũng nắm chắc rất không tệ.